đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, chương 188, dài không mập tiểu di tăng thêm thiếu 48. Ha ha, cái đầu của ngươi. Tranh thủ thời gian uống. Lý Hư vừa gõ đát kỷ đầu. Nói, cái này canh gà dưỡng khí bổ máu. Uống nhiều một chút, uống xong ta tiếp tục giúp ngươi thịnh. Được, đát kỷ ăn một chút nói. Lý Hư từng muỗng đút nàng. Không có chút nào gấp, liền sợ bỏng đến nàng. Cho ăn xong cái này một bát, lại đi thịnh, liên tục cho nàng cho ăn ba bát. Thẳng đến chén thứ tư, đát kỷ sờ sờ bụng nhỏ nói. Sư phụ, ta uống không được. Lý Hư nói, cái này còn có nửa bát đây. Đát kỷ lắc lắc đầu nói. Ta uống không được. Lý Hư nhìn qua cái này còn lại nửa bát, không thể lãng phí, thế là tự mình uống hết. Uống xong về sau, nói, chính ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tỉnh lại liền tốt a. Đát kỷ gật gật đầu, nằm xuống đi ngủ, sờ lấy tự mình bụng nhỏ, rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Một ngủ là ngủ đến xuống giữa trưa. Sau khi tỉnh lại cảm giác tự mình toàn thân thư sướng, giống như tự mình quý thủy đã chạy trốn, cảm giác tràn đầy nguyên khí. Ra khỏi phòng, vốn là định tìm sư phụ, thế nhưng là tìm không thấy. Lại nhìn thấy An Chi Ngư cùng Tiểu Di bưng bát ngồi xổm ở mặt đất, tựa như là đang quan sát mặt đất bò con kiến. Hai người các ngươi thật nhàm chán a. Sư phụ ta đâu? Đát kỷ bốn phía tìm, nhưng lại không có tìm được hắn. Đát kỷ ngươi tỉnh lại. Tiểu Di đứng lên, trong tay bưng bát đũa. Nhìn xem ngươi khí sắc tốt hơn nhiều. Sẽ không có chuyện gì đi? Không có việc gì. Đát kỷ lắc đầu, nhìn chung quanh, đừng tìm, hắn đã đi ra Sơn Hà xã tác đồ. Tiểu Di mím môi nói, Lý Hư là tại đát kỷ ngủ sau đi ra Sơn Hà xã tác đồ. Bởi vì từ khi Lý Hư ôm nàng tiến đến, Tiểu Di thường cách một đoạn thời gian, liền hướng về phía rơi xuống chăn lông Sơn Hà xã tác đồ nói chuyện. Đơn giản tương đối lo lắng đát kỷ tình huống, sợ Lý Hư chiếu cố không tốt. Lý Hư có thể nghe được, nhưng chính là không muốn phản ứng nàng. Nói đùa cái gì, hắn đường đường bát xích nam nhi, còn có thể chiếu cố không tốt một cái nữ hài. Cũng là cho ăn xong đát kỷ về sau, thấy được nàng ngủ rất say, hắn mới đi ra khỏi Sơn Hà xã tác đồ, đem Tiểu Di cùng An Chi Ngư cũng bỏ vào. Cũng là đến bây giờ, đát kỷ mới tỉnh lại. An Chi Ngư nhìn qua nàng, nói, phòng bếp làm đồ vật, ngươi có ăn hay không? Ta giúp ngươi nóng một cái. Đát kỷ lắc đầu, không phải rất đói, tạm thời không muốn ăn. Chỉ là đột nhiên muốn nhìn một chút sư phụ. Không nghĩ tới Tiểu Di cùng An Chi Ngư, tẻ nhạt vô vị, đang có nhiều thất lạc. Đột nhiên, phía sau hắn bay ra mùi vị quen thuộc, là sư phụ hương vị. Trên mặt nàng hiển hiện nụ cười sán lạn, tranh thủ thời gian quay người. Sư phụ, nàng giang hai tay ra, mở ra chân, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Cái đầu nhỏ còn hướng đầu của hắn bên trong cọ, cọ sát hắn thật lâu. Nhưng là hắn cũng không có đưa tay ôm tự mình. Cái này không phù hợp lẽ thường. Dựa theo như thường tình huống, hắn cái này thời điểm hẳn là đưa tay ra ôm mình eo. Nàng thò đầu ra, cái này thời điểm Lý Hư đầu vai đột nhiên toát ra một đạo lục quang. Đây là lục ô, Lý Hư bên cạnh thân còn đi theo Đường Sinh cùng Thanh Liên viện trưởng. Trách không được hắn không có xuất thủ ôm chính mình. Đát kỷ buông ra Lý Hư, hơi ửng đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào. Hai cái xanh nhạt ngón tay lẫn nhau rào. Xấu hổ hay không a? Lý Hư duỗi xuất thủ, sờ sờ đầu của nàng, cười nói, xem ngươi sắc mặt, hẳn là gần như khỏi hẳn. Chúng ta sẽ cho ngươi thêm làm thịt con gà bồi bổ. Đát kỷ chỉ là cúi đầu, đỏ mặt không nói lời nào. Lý Hư cũng không có phản ứng nàng, mang theo Thanh Liên viện trưởng cùng Đường Sinh tiến về. Vừa đi vừa nói, đây chính là Sơn Hà xã tác đồ nội bộ không gian. Cái này màn sáng bao phủ khu vực chính là thần vực. Ở bên trong rất an toàn, có thể tuyệt đối đừng ra ngoài. Bên ngoài là ô vực, ta cũng không biết bên ngoài có cái gì đồ vật. Lý Hư nói đem bọn hắn đưa đến cung điện, cho bọn hắn phân phối gian phòng. Liền liền Lục Ô cũng là độc lập một gian phòng. Nơi này cung điện quá nhiều, tùy ý chọn. Lý Hư nói chỉ bên kia nói. Bên kia cung điện đừng tùy tiện đi. Là nàng nhóm tắm rửa địa phương. Đừng đi bên kia là được. Cái khác địa phương tự do hoạt động. Nơi này không có động phủ. Khắp nơi đều có thể là lấy làm động phủ. Nơi này linh khí cũng rất nồng đậm. Các ngươi có thể tại gian phòng của mình đột phá. Lý Hư nói rõ một cách đơn giản một cái. Bởi vì Đường Sinh cùng Lục Ô chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Chủ yếu là nói với bọn hắn. Bên ngoài vẫn như cũ là lòa ngư tại mang theo Sơn Hà xã tắc đồ tiến lên. Phía ngoài hoàn cảnh không ổn định. Rất dễ dàng bị quấy nhiễu. Bởi vậy Lý Hư mới mang bọn hắn tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ đột phá. Bọn hắn cũng bị bên trong hoàn cảnh kinh đến. Bên trong giống như là một cái tiểu thế giới. Hỗn độn khai thiên tích địa đản sinh trí bảo thật sự chính là thần kỳ a. Bọn hắn kinh ngạc, nhìn chung quanh, quan tài nơi này hết thảy. Bởi vì quá mới lạ, nửa canh giờ khoảng chừng, Đường Sinh cùng Lục Ô không còn quan sát. Nhao nhao trở về gian phòng của mình, làm ngộ đạo phá cảnh chuẩn bị. Thanh Liên viện trưởng thì bên cạnh chỉ điểm An Chi Ngư tam phẩm đạo pháp. Ban Nhược Trúc thì tại bãi cỏ phía trên ngủ ngon. Buổi sáng còn tại bệnh ỉu xìu đát kỳ cũng tinh thần 10 phần. Bắt đầu tìm Lý Hư tu luyện đạo pháp. Lý Hư trước dạy nàng nhị phẩm đạo pháp phần thiên trử hải. Nguyệt cung triều tịch, nhật bạc ngũ uyên cùng cự côn dược hải. Mặc dù là nhị phẩm đạo pháp, nhưng là có hay không có thể phát huy ra uy lực chân chính. Vẫn là phải xem linh lực hùng hậu trình độ. Cũng tỉ như đồng dạng một kiếm. Không có tu luyện qua kiếm đạo Lý Hư đơn giản một kiếm liền có thể bổ ra đại sơn. Nhưng là Đường Sinh lại không cách nào làm được. Đạo pháp là linh lực một cái vật dẫn. Đạo pháp có thể trình độ lớn nhất thể hiện linh lực của mình. Tốt nhất phương thức tu luyện chính là linh lực cùng đạo pháp đem kết hợp. Lý Hư loại này quái cả ngoại trừ. Mấy cái này đạo pháp cũng rất lợi hại. Ngươi cũng đừng như vậy liều. Gấp cái gì? Chậm rãi học. Lý Hư vừa mới đem đạo pháp khẩu quyết cho nàng. Liền phát hiện nàng bắt đầu tu luyện. Sư phụ, không có việc gì. Ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng tu luyện. Sư phụ, tất cả chúng ta cũng trong Sơn Hà xã tắc đồ. Phía ngoài lòa ngư nhận biết phương hướng sao? Bên ngoài có ta người giấy. Hắn phụ trách chỉ điểm phương hướng. Sẽ không lạc đường. Người giấy còn phải nhìn xem Sơn Hà xã tắc đồ đây một khi có bất kỳ gió thổi. Cỏ lay, chính mình cũng có thể biết bên ngoài phát sinh tình huống. Ta dự định trải qua chuyên húc hoàng thời điểm. Dừng lại mấy ngày, nhường lỏa ngư cũng nghỉ ngơi một cái. Ta cũng phải mua sắm một chút tiến về Thanh Khâu đồ vật. Đồ ăn cũng mua một chút đi. Phản chính Sơn sông xã tắc đồ bên trong có thể làm đến ăn. Nhóm chúng ta còn bao lâu đến chuyên? Húc hoàng đô. Đát kỷ nhìn qua sư phụ. Lấy lỏa ngư tốc độ. Đoán chừng số 7 có thể đuổi tới chuyên húc hoàng đô. Lỏa ngư tốc độ vẫn là thật mau. Lực lượng ngũ phẩm khoảng chừng. Nhưng là tốc độ đã tới gần lục phẩm. Đây chính là Lý Hư lựa chọn lỏa ngư làm tọa kỵ nguyên nhân. Tốc độ nhanh. Chỉ cần cái này một cái đặc điểm liên tốt. Đát kỷ tự lẩm bẩm. Số 7. Xem ra thời gian có chút gấp a, Lý Hư nhìn qua nàng. Nói, thời gian đầy đủ, ta đã coi là tốt. Theo chuyên húc hoàng đô xuất phát đến Thanh Khâu đoán chừng cũng liền không đến 10 ngày lộ trình. Thời gian rất đầy đủ. Ta nói không phải cái này. Đát kỷ cầm quả đấm nhỏ nói. Cắn cắn miệng môi. Nói, ta nói chính là ta trong vòng 7 ngày có thể hay không lĩnh ngộ ra mấy loại đạo pháp. Người mấy? Cái đạo pháp, ngươi lúc rảnh rỗi lĩnh ngộ là được. Đừng nóng vội, ta lại không bảo ngươi mấy ngày nay liền luyện thành. Sư phụ, ngươi không hiểu. Đát kỷ cắn cắn miệng môi. Nàng tại chuyên húc hoàng đô nàng đã ngây người hơn 20 năm. Quanh năm trà trộn tại 10 vị trí đầu đại thư viện. Bị rất nhiều người mắng. Hiện tại trở lại chốn cũ. Đến giả bộ, tìm về một điểm mặt mũi. Nếu là có thể. muốn đem những này chuyên húc hoàng đô các lộ tự nhiên hành hung một trận. Hiểu hiểu ép, nghĩ tới đây, nàng nhiệt tình 10 phần, đôi mắt tách ra quang trạch, lập tức nghiên cứu sư phụ cho đạo pháp, ngay cả sư phụ đùa nàng đều không thèm để ý. Hiện tại nàng một lòng chỉ có đạo pháp, hơn nắm giữ mấy môn đạo pháp, đến thời điểm đánh nhau mới có lo lắng. Nàng chạy trở về gian phòng của mình, chuyên tâm nghiên cứu, ngoại trừ Đát Kỷ, nơi này còn có một người đầy mình ủy khuất. Ủy khuất của hắn so tất cả mọi người muốn nặng nề. Đó chính là Lục Ô. Năm đó, hắn còn không phải người tu đạo. Phát hiện thê tử cõng nàng cùng một cái nam nhân tốt hơn. Nhẫn tâm bỏ xuống hắn, chạy đến chuyên húc hoàng đô. Thù này, hắn một mực nhớ kỹ. Cũng là chuyện này, hắn mới đặt chân tu hành đạo lộ. Cũng không biết rõ bọn hắn bây giờ là cảnh giới gì. Chỉ là biết rõ bọn hắn tu luyện thiên phú rất mạnh. Nhưng bỏ mặc là cảnh giới gì, sớm muộn có một ngày đến tự mình đem bọn hắn chém giết. Không sai, hắn đến tự mình xuất thủ đem bọn hắn chém giết. Không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, được bản thân tự mình xuất thủ mới thống khoái. Từ khi biết rõ Lý Hư dự định tại chuyên húc hoàng đô dừng lại mấy ngày, hắn liền không lại viết sách, chuyên tâm đột phá, nếm thử đặt chân tứ phẩm cảnh giới. Ý chí của hắn rất mãnh liệt, chuyên tâm tại gian phòng làm đột phá. Một thời gian, mỗi người cũng đều có mục tiêu của mình. Chỉ có Lý Hư phi thường nhàm chán. Hắn chẳng có mục đích tại thần vực bên trong hành tẩu. Không ai phản ứng hắn. Thế là, hắn đi xuất thần vực, đi vào ô vực, nhìn xem nơi nào có vấn đề. Thế là phát hiện một khối phế tích ở trong có vẫn là không rõ khí tức. Cuối cùng phát hiện nơi này có hàng ngàn hàng vạn hỏa hồng sắc giáp trùng. Mỗi một cái hỏa màu đỏ giáp trùng đều dài lấy một đôi cánh. Trên cánh đều dài lấy một con mắt. Con mắt đích trượt đích lưu chuyển động, mang theo lực lượng quỷ dị. Những này giáp trùng nhìn thấy Lý Hư giống như là nghe được mùi thịt tươi. Bay lên nhào về phía Lý Hư. Lý Hư lắc đầu. Linh lực mang theo Nam Minh Ly Hỏa mãnh liệt mà ra, đem tất cả hồng sắc giáp trùng hết thảy đánh nổ, đem mảnh này phế tích san bằng. Không đến nửa canh giờ, liền kết thúc chiến đấu. Nhàm chán hắn đành phải trở về, phát hiện Ban Nhược Trúc nắm lấy một cái hơn ngàn cân lợn rừng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to. Cái này heo còn sống, tại nàng trong tay không ngừng mà giãy giụa. Ta vừa rồi tản bộ một cái, liền thấy một cái đỉnh núi phía trên có một cái heo. Ta nhìn nàng dáng dấp rất mập, liền bắt trở lại cho ngươi thêm đồ ăn. Là chính ngươi muốn ăn đi. Lý Hư cũng không muốn đâm thủng cái này ăn hàng mèo. Không có, ta là xem mọi người tu luyện vất vả. Hừ, Lý Hư lười nhác cùng với nàng đáp lời. Nói chỉ là một câu. Nói, chuẩn bị cho tốt gọi ta ăn. Được, Tiểu Di gật gật đầu, bắt lấy, phá phá phá kêu lợn rừng hướng đi phòng bếp. Rất nhanh âm thanh heo kêu thanh âm liền biến mất. Một canh giờ sau, Lý Hư cùng Tiểu Di tại phòng bếp bắt đầu ăn cái này thơm ngào ngạt mỹ vị. Về phần những người khác vẫn tại tu luyện, Tiểu Di ăn đến đặc biệt nhiều. May mắn Lý Hư lưu lại mấy chục cân thịt heo cùng 4 cái móng heo. Nếu không cái con tham ăn này sợ là đem cái này heo cũng ăn hết. Lý Hư nhìn qua gặm thịt heo Tiểu Di, nói, ăn nhiều như vậy, làm sao không thấy người béo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.